Mặc dù mối quan hệ trong câu lạc bộ Khải Việt rất nhỏ, nhưng Lễ Tân không nhớ được trong nhóm hội viên có người này, nhưng cô ta vẫn lịch sự hỏi. Xin hỏi, anh tìm ai? Nhìn dáng vẻ của người này không giống hội viên ở đây, càng không thể đến đây mua xe chứ. Câu lạc bộ Khải Việt cung cấp dịch vụ mua xe, nhưng xe ở đây toàn có trị giá trên 10 triệu tệ, nhưng không phải ai cũng tùy ý mua được. Tôi đến tìm Ngô Hiền, bảo anh ta đến gặp tôi. Hạng Tư Thành thản nhiên đáp. Ngô Hiền là người sáng lập ra câu lạc bộ Khải Việt, là người nổi tiếng trong giới siêu xe thành phố Thiên Hải. Xem ra người đến này khẩu khí lớn gớm. Nữ Lễ Tân nghiêm túc nhìn chàng trai cùng tuổi với khuôn mặt đẹp trai này. Sau khi xác nhận thì thấy đây không phải người có tiền nên liền hỏi. Anh đến mua xe ư? Không, tôi không mua mà đến lấy xe. Nữ Lễ Tân có chút mơ hồ. Mua xe và lấy xe chẳng phải là cùng ý sao? Sao anh ta lại phải nói tách ra thế? Lẽ nào trong câu lạc bộ Khải Việt có xe của anh ta? Suy nghĩ thoáng qua, nữ Lễ Tân cười với giọng giễu cợt. Đừng đùa nữa, một tên trên người không có quá 200 tệ như anh thì nói gì đến xe cộ ở đây? Cậu Ngô ra ngoài rồi, rất nhanh sẽ quay về thôi, anh đợi một lát. Thật ra cô ta cũng không biết khi nào Ngô Hiền quay về, cô ta cảm thấy Hạng Tư Thành không quan trọng đến thế nên chắc cũng không có gì gấp gáp, vì vậy mà đáp một câu cho xong. Nói xong cô ta lại lấy gương ra trang điểm. Làm việc ở câu lạc bộ Khải Việt nhất định phải trang điểm thật tinh tế, ngộ nhỡ được đại gia nào trong nhóm hội viên để ý đến thì đúng là được bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Lúc này một cô gái khác bước tới, cô ta cũng mặc đồng phục như nữ Lễ Tân, rõ ràng đây cũng là nhân viên của câu lạc bộ. Hai cô gái ghé sát lại nhau thì thầm tám chuyện. Cô biết gì không? Gần đây trong câu lạc bộ mới về một con xe Rolls Royce giới hạn, chỉ một chiếc thôi. Nghe nói nó được thiết kế theo phiên bản 12 con giáp, không biết là của ông chủ nào nhỉ? Nếu như bạn trai tương lai của tôi lái con xe đó thì tốt biết mấy. Nữ Lễ Tân nói với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô gái bên cạnh cũng nói. Nhưng nếu đó là lão già vừa xấu thì sao? Nếu vậy thì tôi vẫn lấy. Có thể ngồi trong con xe đó, kể cả có phải lấy một lão già, tôi cũng tình nguyện. Đó là xe Rolls Royce được thiết kế theo phiên bản 12 con giáp. Trên thế giới chỉ có 12 chiếc, ứng với 12 con giáp thôi. Và xe phiên bản rồng thì là loại đắt nhất. Cô gái khác nói. Vậy chắc chắn là xe của cậu chủ Ngô rồi. Thật muốn có bạn trai như cậu ấy qua đi. Tuổi trẻ nhiều tiền, lại còn đẹp trai nữa chứ. Nữ Lễ Tân lại thốt lên một câu. Nghe mấy cô gái tám chuyện mà Hạng Tư Thành không muốn tham gia vào, anh ngồi yên lặng lấy điện thoại ra xem. Mặc dù hiện giờ đang thịnh hành loại điện thoại thông minh, nhưng anh vẫn dùng loại cục gạch xước sơn. Dáng vẻ này khiến cô gái mới tới tám chuyện kia có chút thương xót. Anh chàng này nhìn cũng đẹp trai đấy, chỉ có điều ăn phận nhìn bê bết quá đi. Nữ Lễ Tân thì bĩu môi nhỏ giọng nói. Đẹp trai thì có tác dụng gì? Có thể mài ra ăn được không? Nhìn cái điện thoại của hắn ta xem, chỉ đáng 500 tệ thôi. Hài, người nghèo đúng là trăm đường khổ. 20 phút qua đi, bên ngoài cửa câu lạc bộ Khải Việt đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Tiếp đó, từ trên xe có một người trẻ tuổi mặc vest bước xuống. Cậu chủ Ngô đến rồi. Nữ Lễ Tân đang nói với vẻ mặt thương hại, lúc này có tinh thần hẳn lên. Cô ta vội tô son chát phấn đầy mặt. Sau khi Ngô Hiền xuống xe thì đi vào phòng tiếp khách của câu lạc bộ Khải Việt. Ngô Hiền có thân phận cao quý, không chỉ là hội trưởng câu lạc bộ đua xe mà bố anh ta còn là doanh nghiệp bất động sản nức tiếng trong thành phố Thiên Hải. Rất nhiều con gái trong thành phố Thiên Hải thích anh ta, đồng thời còn là thần tượng của những cô gái bình dân như Lễ Tân. Ngô Hiền gật đầu nhìn về phía Hạng Tư Thành. Mà lúc này Hạng Tư Thành cũng ngẩng đầu lên đối diện thẳng với Ngô Hiền. Ngô Hiền nhìn ra được rằng người này có khí thế hơn hẳn người bình thường, trong ánh mắt ôn hòa ẩn chứa sự sắc bén. 3 phần bình tĩnh, 3 phần cao quý, 3 phần sát khí, 1 phần còn lại là ngạo nghễ. Thế nhưng bộ quần áo rẻ tiền đang mặc lại không phù hợp với khí chất của anh chút nào.

cô bé bỗng hôn Hạng Tư Thành một cái, sau đó ngọt ngào nói: "Bố tốt quá." Sau khi vào phòng ăn, nhân viên nhanh chóng đưa bọn họ tới chỗ ngồi. Phần Y Nhi như một đứa trẻ mới được vào công viên lần đầu, tò mò nhìn đông nhìn tây. Sau đó, đôi mắt của cô bé sáng lên, bởi vì cô bé nhìn thấy một món ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Phần Y Nhi lặng lặng nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Bố ơi, con ăn món đó có được không?" Hạng Tư Thành cười gật đầu: "Những thứ đó là khay ăn tự phục vụ của nơi này, tất cả đều là miễn phí." "Miễn phí?" Đôi mắt của Vân Yên Nhi sáng rực lên, cô bé chạy thoăn thoắt ra ngoài. "Bố đợi con một lát, để con đi lấy món ngon cho bố." Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Vân Yên Nhi, đôi mắt của Hạng Tư Thành ngập tràn yêu thương. Chẳng bao lâu sau, Vân Yên Nhi bưng một đĩa thức ăn miễn phí cực lớn đi tới. Cô bé ngoan ngoãn gạt hơn một nửa vào đĩa của Hạng Tư Thành. "Bố ơi, thơm quá, bố mau ăn đi." Hạng Tư Thành không từ chối, anh chỉ vào thực đơn, nói với nhân viên phục vụ: "Lấy cho tôi 2 cốc nước, cảm ơn." Sau đó, anh và Vân Yên Nhi vui vẻ hưởng thụ bữa ăn này. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt một cặp nam nữ trẻ tuổi ở bàn bên cạnh. Người đàn ông tên là Hồ Đông, người phụ nữ tên là Vương Tuệ. Cả hai đều là nhân viên văn phòng công ty lớn, tiền lương cũng không hẳn là thấp. "Chồng à, anh nhìn kìa, tới nhà hàng Sen Road mà chỉ chọn toàn món mì ý miễn phí, đúng là nghèo kiết xác." "Đúng thế, chắc là muốn thể hiện trước mặt con gái, nhưng lại phát hiện ra mình không có tiền, vậy nên mới gọi 2 cốc nước rẻ tiền nhất, sau đó ăn mì ý miễn phí ở đây chăng?" Hồ Đông liếc nhìn hai bố con Hạng Tư Thành rồi khinh thường nói: "Nước rồi ăn kèm mì ý, ăn cơm chung với loại người này đúng là mất hết cả khẩu vị." Vương Tuệ đặt dao dĩa xuống, bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Hết cách rồi, em nghĩ được bao nhiêu người vừa có tiền vừa có thân phận như chúng ta, tháng nào cũng được tới Sen Road một chuyến, ăn một bữa ăn kiểu Pháp, gọi một chai lấy phít hàng chục ngàn một chai. Số người sống dưới đáy xã hội nhiều lắm." Hồ Đông chỉ vào bố con Hạng Tư Thành, trên mặt mang theo nét cao ngạo: "Ví dụ như bọn họ chẳng hạn, không biết phải tích cóp bao lâu mới đưa con gái tới nơi này được một lần, cuối cùng lại buồn phiền phát hiện ra rằng dè sản suốt nửa năm trời mà chỉ đủ mua 2 cốc nước rồi. Đó chính là sự bi ai của những người sống dưới đáy xã hội." Vương Tuệ hầm hè nhìn bọn họ một cái, nói bằng giọng khinh miệt: "Đúng là cô đơm ăn xôi. Cách loại người ấy gần nhiều thế, em cảm nhận được sự nghèo hèn trên người họ luôn rồi. Xui thật đó." Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ giọng, nhưng tất cả đều lọt hết vào tai Hạng Tư Thành, nơi đáy mắt anh hiện lên nét tức giận. Nhưng khi nhìn sang biểu cảm ngây thơ hồn nhiên của con gái, cơn tức trong lòng anh dần tan biến. "Thôi bỏ đi, đừng vì chuyện nhỏ nhặt ấy làm con gái cuột hứng." "Bố ơi, để con đút cho bố." Phần Y Nhi ở đối diện bỗng cầm dĩa lên, xúc một miếng mì ý lớn đưa tới trước mặt Hạng Tư Thành. Có lẽ là bởi vì quá mạnh tay nên mì ý trượt ra khỏi cái đĩa, văng thành một đường cong rồi rơi xuống bàn ăn bên cạnh. Vương Tuệ đang định cụng lì thì bỗng nhìn thấy mì ý rơi vào cổ tay trắng ngần của mình. Cô ta sừng sốt mất mấy giây, sau đó mới rít gào lên. Nhận ra được là mình đã mắc sai lầm, Vân Yên Nhi vội vàng chạy tới, nói với vẻ mặt bối rối: cháu xin lỗi cô, cháu không cố ý đâu ạ." Vương Tuệ vội vàng dùng khăn giấy lau mì sợi trên cổ tay mình. Nghe thấy lời xin lỗi của Vân Yên Nhi, cô ta quát tháo: "Còn danh tầm lợm, cách xa tao ra." Bị cô ta quát tháo như thế, Vân Yên Nhi lập tức đỏ hoe đôi mắt. Cô bé mím môi, cầm cốc nước còn chưa mở nắp trên bàn mình, rụt rè đưa cho cô ta: "Cháu xin lỗi cô, tất cả là bởi vì sự bất cẩn của cháu. Cô uống miếng nước cho nguôi giận." Choang, Hồ Đông giật lấy chai nước rồi quăng xuống đất, nhìn cô bé với vẻ khinh thường: "Ai thèm uống nước sôi rẻ tiền của mày?" Vương Tuệ cũng xem thường ra mặt: "Ăn mì ý miễn phí gần nửa tiếng đồng hồ, chẳng lẽ các người không cảm thấy mất mặt sao? Không có tiền thì đừng có ăn, định ăn chuột no lê luôn đấy à? Đúng là loại nghèo hèn thiển cận, không có tiền mà còn thích chơi trội, bỏ mười mấy tệ ra mua bát mì ven đường không được sao? Hôm nay đúng là đen đủi mới gặp loại người như các người." Vương Tuệ xả ra một tràng,

chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Dù sao, súng đạn cũng không có mắt. Anh không dám lấy sự an toàn của Vân Yên Nhi ra đánh cược. Đúng lúc anh chớp được cơ hội chuẩn bị rời khỏi đây, Vân Yên Nhi bỗng dừng bước lại. Bố ơi! Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn ba mẹ đang khóc khàn cả giọng, mở miệng nói. Nếu cậu bé đó có mệnh hệ gì, thì chắc là cô ấy sẽ buồn lắm nhỉ? Đôi mắt của Hạng Tư Thành hơi ngưng tụ lại. Cô giáo từng nói, tuy rằng mọi nơi trên thế giới này đều ngập tràn nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng chưa bao giờ thiếu anh hùng. Bọn họ luôn xuất hiện vào những lúc mọi người cần bọn họ nhất, giải cứu mọi người khỏi sự nguy hiểm. Dứt lời, Vân Yên Nhi lưu luyến nhìn đống quần áo trên người Hạng Tư Thành. Bố à, những bộ quần áo này không rẻ đúng không? Nếu Yên Nhi không cần chúng nữa, mang số tiền ấy đi cứu bạn nhỏ kia thì có được không? Hai hàng lông mày của Hạng Tư Thành giãn ra. Yên Nhi không thích những bộ quần áo đẹp đẽ này sao? Vân Yên Nhi cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo sự kiên định. Thích, nhưng Yên Nhi muốn bố của Yên Nhi là một người anh hùng hơn. Hạng Tư Thành nở nụ cười, có lẽ là bởi vì sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Vân Yên Nhi nên anh cười rất thư thái. Anh đứng lên, thân hình trông như một ngọn núi cao lớn, xoa đầu Vân Yên Nhi. Công chúa của bố, chỉ cần con muốn là được. Ở bên kia, đã qua 10 phút mà không có ai chịu đứng ra bỏ tiền. Đôi mắt của một tên cướp hiện lên nét hung hăng. Mẹ kiếp, đúng là đen như chó. Bao kẻ có tiền như thế mà lại bắt đúng con của một nhân viên vệ sinh. Đại ca, chúng ta làm gì bây giờ? Không thể đợi thêm được nữa. Đợi nữa thì cảnh sát sẽ tới mất. Vậy thằng oát này thì sao? Bắt cả nó đi. Nó sẽ là bùa bình an của chúng ta. Đợi đến nơi an toàn thì tùy tiện tìm chỗ nào đó chôn đi. Không, đừng mà. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai tên cướp, bà mẹ hét toáng lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đi. Đúng lúc hai tên cướp định xoay người bỏ đi, một bóng người bỗng ngăn cản trước mặt bọn chúng. Thằng Danh ở đâu ra thế? Cút đi. Hạng Tư Thành nhìn bọn chúng, anh thản nhiên lên tiếng. Thả đứa bé ấy ra. Hai tên cướp liếc nhìn nhau, một tên cười khẩy nói. Thả nó ra. Được thôi, mày bỏ 500 ngàn ra, thì tao sẽ thả nó. Thả cậu bé ra, thì tao sẽ suy xét đến chuyện để chúng mày bớt đau đớn hơn. Hạng Tư Thành chẳng buồn ngước mắt lên. Đại ca, chắc không phải thằng này bị điên đấy chứ. Hai tên cười ha ha, sau đó bỗng giơ súng lên, gằn giọng nói. Tao lặp lại một lần nữa, cút ngay cho tao. Nếu không, hai anh em bọn tao không ngại đục vài lỗ thủng trên người mày đâu. Đối mặt với hai họng súng đen ngòm, Hạng Tư Thành không hề bối rối. Tao khuyên chúng mày đừng chĩa súng vào tao, bởi vì những kẻ dám chĩa súng vào tao đều có kết cục rất thê thảm. Con ba mày, bố mày không chỉ chĩa súng vào mày mà còn muốn bắn nổ đầu mày đấy, thằng chó. Tên cướp ngông cuồng vô cùng. Đúng lúc gã chuẩn bị bóp cò thì đôi mắt của Hạng Tư Thành bỗng trở nên lạnh lẽo. Một ảnh ảo như viên đạn xẹt qua chỗ đó. Hai tên cướp chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó bỗng cảm thấy sức nặng trên tay biến mất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cơn đau quằn quại đã chuyển từ cánh tay lên não. À! Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu cả cửa hàng. Hai tiếng rắc rắc giòn giã vang lên. Năm ngón tay của hai tên cướp bị bẻ vẹo đi, không theo một hình thù gì cả. Hai khẩu súng tự chế đã bị Hạng Tư Thành cầm trong tay. Anh chậm rãi dùng lực. Chúng mày nên cảm thấy may mắn vì nơi này không phải là chiến trường. Nếu không, kết cục của chúng mày sẽ như khẩu súng này. Anh thả lỏng tay ra, thân súng kim loại bị bóp thành hình bánh quẩy. Còn tôi! Bà mẹ bỏ tới, ôm lấy đứa con trong tay Hạng Tư Thành, liên tục cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh đã cứu con tôi. Cả cửa hàng chìm vào yên tĩnh, không biết là ai vỗ tay trước, sau đó là một tràng pháo tay như pháo nổ, kèm theo những lời khen hay, cứ thế vang vọng khắp cửa hàng. Bố, Vân Yên Nhi nhìn Hạng Tư Thành bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao, cô bé chạy tới, nhào vào lồng ngực anh, sau đó hôn chuột vào má anh. Đứa trẻ nào cũng từng ấp ủ giấc mơ về một người anh hùng,